Bí mật ánh trăng khuya, chương 3, phần 3, góc truyện audio.com. Phùng Mang, trợn mắt thổi muốn đứt hơi mà cái bếp chỉ tuôn ra toàn khói. Với khói, tức mình quá, Kỳ Phương ném luôn câu cởi bếp xuống chân rồi từ người ra thở. Chán chết được, trong cuộc đời làm phóng viên của mình, chưa bao giờ Kỳ Phương bị xúi quẩy như lần này. Ăn nằm, nằm dề ở cái làng quê đèo heo hút gió hàng tháng trời để vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Bị đuổi khỏi nhà như tên ăn trộm chưa hết ê cái mặt. Đã nghe đầy tai những lời kêu réo, chửi bới của Khải Văn. Hắn tưởng anh ở đây sung sướng ngon lành như đi du lịch nghỉ mát chắc. Hừ, hắn có biết nỗi khổ của anh đang nếm chịu đoạn trường thế nào không? Cái khách sạn vừa ấm vừa êm mà hắn ngỡ chỉ là chuồng bò cũ nát. Một người dân trong làng thương tình đã cho anh mượn tạm ở để điều tra. Thế sao cậu không vào khách sạn, vào nhà trọ mà kêu ca chứ? Thế nào hắn cũng phớt ăng lê bảo thế khi nghe anh than thở. Của đáng tội, có phải anh ngu lắm đâu. Chỉ kẹt nỗi, ở vùng quê này, dân trí quá nghèo nàn, lạc hậu, cả cái bếp dầu cũng không thấy bán. Lấy đâu ra khách sạn, nhà trọ tiện nghi cho anh thuê chứ, nấu có mỗi nồi cơm, thì hụt nãy giờ ơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không có cách này làm cho đám củi tươi nãy chịu cháy. Cứ cái mà này chắc anh đành phải, cuốn gói trở về tòa soạn quá, nói thì nói vậy, chứ Kỳ Phương biết mình không đời nào làm thế, anh đâu phải hạng người dễ bỏ cuộc, gặp khó mà chùn bước như chuyện cơm với nước này. Anh quyết bắt nó phải sôi lên, chứ quyết không chịu đói. Nghĩ rồi, Kỳ Phương cúi xuống bếp lửa tiếp tục Phùng Mang trợn mắt. Trời, Kỳ Phương, anh làm gì mà bụi khói bay mù trời vậy? Bóng Nguyệt Cầm xuất hiện sau làn khói. Kỳ Phương ngẩng nhanh đầu dậy mừng như bắt được vàng. Nguyệt Cầm, anh đang nấu cơm đây. Em ngồi chơi với anh một chút. Tiếng Nguyệt Cầm dạ khẽ. Kỳ Phương cúi xuống bên bếp lửa rồi chợt nhớ mình đã bảo Nguyệt Cầm làm một điều không thể được. Cái chuồng bò trống, rỗng, ngoài mảnh đệm mới mua trải tạm làm chỗ ngủ, anh chẳng có cái bàn, chiếc ghế nào, trời ơi, anh chất củi như vậy thì làm sao mà cháy được. Nhìn thấy điệu bộ của anh, Nguyệt Cầm kêu lên lạ lẫm. Ừ, Kỳ Phương ngước lên, trên má anh xuất hiện một vết lọ nghẹ dài. Nguyệt Cầm không nhịn được mỉm cười. Củi còn ướt quá, nhóm bao nhiêu giấy cũng không cháy nổi. Không phải củi ướt đâu. Ngồi xuống bên cạnh anh, Nguyệt Cầm nhẹ rút hết những cây củi chất lên đầy một bếp của anh ra. Chỉ tại anh chất đầy quá, bếp ngập không cháy được. Vậy ư, Kỳ Phương xung xoe, vậy em chất lại dùm anh đi. Cho em xin tờ giấy. Nguyệt Cầm nói. Kỳ Phương đặt luôn tờ giấy cuối cùng trong sấp bản thảo của mình cho cô. Không đầy 2 phút, Nguyệt Cầm đã làm bếp lửa cháy bùng. Kỳ Phương kêu lên đầy thán phục. Nguyệt Cầm, em thật tài giỏi quá. Cảm ơn anh, cô cúi đầu bẽn lẽn rồi đáp khẽ. Trên mặt anh có lọ nghe kìa. Vậy sao, Kỳ Phương vội đưa tay lên quẹt mạnh. Nhưng vì không thấy nên vết lọ bên này. Anh quẹt bên kia, Nguyệt Cầm không nhịn được. Đưa tay lên lau cho anh, rồi như chợt nhận ra như vậy là gần gũi quá, cô thẹn thùng rụt nhanh tay mình lại, cử chỉ thật đáng yêu. Anh xin lỗi, cho một cây củi vào bếp lửa hồng đang cháy. Kỳ Phương trầm giọng, hôm đó, làm em bị ba giày oan một trận, em không giận anh đâu. Nguyệt Cầm rút đầu e thẹn, em chỉ không biết tại sao anh lại làm như vậy. Cả anh, cả ba, ai cũng khó hiểu nhân hao. Tại sao phải úp úp, mở giấu giếm nhau, anh không có giấu em. Kỳ Phương nhặt khỏi tóc Nguyệt Cầm một nhành đây nhỏ, anh tìm tư liệu để viết phóng sự, anh chỉ không hiểu sao ba em lại giận dữ thôi. Công việc nghiên cứu tìm thuốc cứu người đâu là gì bí ẩn. Em cũng không biết luôn, mắt Nguyệt Cầm buồn rười, em chỉ biết là mình buồn lắm thôi. Anh đi rồi, căn nhà trở nên hoang phế. Lạnh lùng hơn bao giờ hết, ba không đến bệnh viện, nhưng chẳng phải vì vậy mà em được gần ba hơn trước. Cả ngày lẫn đêm, ba chỉ nhốt mình trong phòng làm việc, nét mặt lúc nào cũng trầm tư, buồn bã. Kỳ Phương, hay là, anh trở về nhà em ở như cũ đi, ngập ngừng giây phút, Nguyệt Cầm mở lời thật nhanh, thật nhỏ, đây chính là cái lý do khiến cô phải leo rào trốn ba đến gặp Kỳ Phương. Anh cũng muốn như vậy lắm nhưng e bác sĩ không đồng ý. Kỳ Phương nhìn Nguyệt Cầm chăm chú, tội nghiệp, chắc bây giờ cô buồn nhiều hơn. Anh đi, ba cô chỉ quan tâm đến công việc, con chó nhỏ cũng đã không còn, mới có mấy ngày mà trông cô tiều tụy thấy rõ. Vậy thôi, em về đây, thở ra một cái đầy thất vọng, Nguyệt Cầm chậm rãi đứng lên, kẻo ba biết lại mắng em nữa đấy. Ừ, Kỳ Phương không dám giữ cô ở lại, dù lòng còn lưu luyến, anh muốn mời cô dùng cơm với mình, nhưng lại e cái hột vịt dầm nước tương lạt lẽo. Anh chỉ dám lấy từ nẹp vách một con cào cào vừa được thắt trao cho cô. Tặng em nè, cảm ơn anh, Nguyệt Cầm mừng rỡ đón lấy hí hửng như đứa trẻ. Mấy cần anh thất trước đây đó héo hết rốt. À Kỳ Phương, anh biết không, người đàn ông hôm nọ hỏi thăm đường đã quay trở lại. Ông ta biết ba em là bác sĩ Hữu Bằng. Sao, mắt Kỳ Phương hấp háy. Ông ta đã trở lại. Khi nào, chuyện gì đã xảy ra? Em không biết, Nguyệt Cầm lắc đầu bàng quang. Chiều hôm đó, ông ta ghé nhà đòi gặp đích danh ba của em. Lúc gặp ông ta, em thấy ánh mắt ba rất lạ. Hai người vào phòng, đóng kín cửa nói chuyện rất lâu. Rồi ông ta trở ra, mặt hầm hầm, giận dữ. Thế còn ba của em, ông có thái độ gì sau khi người đó bỏ đi? Ba em không nói gì. Nguyệt Cầm khẽ nghiêng đầu. Em chỉ thấy ông thở ra. Gác tay lên trán, đăm chiêu như suy nghĩ nhiều lắm thôi. Kỳ Phương à, nắm lấy tay Kỳ Phương. Nguyệt Cầm lo lắng, anh có biết chuyện gì đang xảy ra với ba của em không? Sao mấy bữa nay, lòng em như có điều gì đó? Phập phồng lo sợ, không có gì đâu. Kỳ Phương trấn an Nguyệt Cầm, em hãy về nhà nghỉ đi. Bao giờ biết được gì, anh sẽ kể cho em nghe. Vâng, gật đầu chào, Nguyệt Cầm ngoan ngoãn bước đi ngay. Bóng cô khuất lờ ngồi sau hàng dâm bụt mà Kỳ Phương vẫn còn đứng đó. Dáng người bất động, câu trả lời nằm ở đâu? Sao những gì anh biết rời rạc quá? Mãi đắm chìm trong suy nghĩ. Anh không hay bếp lửa Nguyệt Cầm nhóm được đã bị nồi cơm trào tắt ngấm, độ độ độ. Thắt thế nào nhỉ? Cọng lá dưa cầm lên rồi bỏ xuống. Nguyệt Cầm thở ra một hơi dài buồn bã, tiếng chim sơn ca ríu rít hót trên đầu, cánh vườn thưa nhộn nhịp mà cô nghe sao lạnh vắng. Cô nhớ Kỳ Phương, nhớ cồn cào da diết, hơn lúc nào hết, cô muốn chạy đến gặp anh. Nhưng, ngại ngùng không dám, ai đời con gái, mà cứ đến tìm con trai như vậy, người ta sẽ khi dễ đấy. Nhỏ Lan khi nghe cô kể đã lắc đầu không tán thành hành động của cô rồi. Làm gì bây giờ, cô cầm con cào cào đã khô của Kỳ Phương tặng, giá có thể biến thành anh, giá có thể chuyện cho cùng nó. Những ngày anh có mặt ở ngôi nhà này là những ngày Nguyệt Cầm vay nhất đời mình. Từ nhỏ sống lặng yên, bình dị bên cha, cô đâu biết thế gian này tồn tại một cảm giác tuyệt vời như thế. Tình yêu, môi Nguyệt Cầm thoáng nở nụ cười, mặc cho nhỏ Lan và mọi người chê trách. Nguyệt Cầm vẫn không cấm trái tim mình nói tiếng yêu anh, bởi anh đáng thế, cả làng này có chàng trai nào hơn anh được, còn Kỳ Phương, anh có yêu mình không? Tim Nguyệt Cầm thoáng ngập ngừng, e ngại, trông thái độ anh gần gũi, thân mật, nhưng, với nhỏ lần, anh cũng ân cần, dịu dàng giống như vậy, hẳn là trong mắt anh, cô hay nhỏ Lan chỉ là những cô gái quê mùa không hơn không kém. Người yêu của anh phải là một cô gái thị thành, xinh đẹp, văn minh và giàu học thức. Nghĩ đến điều này, không hiểu sao, tim Nguyệt Cầm nghe đau nhói. Cô muốn òa lên khóc quá. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm, có tiếng Kỳ Phương văng vẳng gọi, hòa lẫn tiếng chim kêu. Nguyệt Cầm mừng rỡ ngẩng nhanh đầu dậy, nhưng cô chợt thở ra ngay. Chỉ là ảo tưởng thôi, Kỳ Phương sẽ không bao giờ tìm đến cô đâu. Nguyệt Cầm, Nguyệt Cầm, tiếng kêu nghe rõ quá, không giống ảo giác. Một lần nữa, Nguyệt Cầm ngẩng đầu lên, nhận ra bàn tay anh đang vẫy mình cuối gờ tường. Cô mừng quá, chạy ào ngay tới. Kỳ Phương, ôi, em nằm mơ sao thế này? Không phải nằm mơ đâu. Tiếng Kỳ Phương vui vẻ, anh đến rủ em đi chơi. Em có dám đi không? Dám, em dám, Nguyệt Cầm gật đầu ngay không suy nghĩ. Dù một lát nữa trở về bị ba đánh chết, cô cũng không bao giờ từ chối giây phút được ở gần bên anh. Vậy thì em ra đây. Kỳ Phương hớn hở, anh có điều thú vị tặng cho em. Dạ, bàn tay đặt lên chốt cửa. Nguyệt Cầm chợt kêu lên thất vọng. Thôi chết, ba đã khóa cửa lại rồi. Em không có chìa khóa sao? Kỳ Phương lo lắng, từ lúc phát hiện ra việc em lén đến nhà anh, ba của em đã lấy lại tất cả chìa khóa rồi. Nguyệt Cầm thở ra buồn bã. Vậy, đành bó tay à? Đôi môi Kỳ Phương mím lại. Anh thất vọng nhìn con diều lớn trên tay. Nó được dán bằng những trang bản thảo viết vội của anh đó. Nguyệt Cầm nhất định sẽ bất ngờ. Thích thú khi nhìn thấy nó lượn bay lên bầu trời cao rộng. Mình đứng đây nói chuyện đi anh. Sợ Kỳ Phương giận dỗi bỏ về. Nguyệt Cầm năn nỉ. Đứng đây nói chuyện ư? Kỳ Phương bật lên cười lớn. Thú vị đấy. Nhưng Nguyệt Cầm, anh hỏi em điều này. Em có dám leo qua cổng ra ngoài với anh không? Leo, leo rào ư? Nguyệt Cầm rụt vai sợ hãi. Cao quá anh ạ, không cao lắm đâu. Kỳ Phương đưa mắt nhìn những thanh sắt ngang trên cửa. Chỉ cần em can đảm một chút thôi. Em có dám không? Ngập ngừng đưa mắt nhìn cánh cửa rồi đưa mắt nhìn lẹ vào nhà. Nguyệt Cầm thầm cân nhắc, leo tường trốn ra ngoài. Thật là kinh khủng, nhưng, bây giờ, muốn gặp Kỳ Phương, chỉ còn cách duy nhất này thôi. Được rồi, cuối cùng, Nguyệt Cầm quyết liều để gặp anh. Hít sâu một hơi, thu hết hùng tâm dũng khí. Cô bám tay vào thành cửa đu lên. Cao quá, mấy lần suýt té rồi cũng qua. Cuối cùng cô lên được mặt thành. Kỳ Phương trông thấy, anh la to, động viên. Ồ, Nguyệt Cầm, em đã làm được rồi. Thật tuyệt vời. Em không xuống được, bên ngoài mặt thành, cửa trơn tuột không có những thanh sắt ngang để leo xuống. Nguyệt Cầm kêu to sợ hãi. Đừng hốt hoảng, nheo một con mắt lại. Kỳ Phương khom lưng xuống trước mặt cô. Em hãy bước xuống lưng anh mà xuống. Nguyệt Cầm kêu to hốt hoảng. Bước xuống lưng anh mà xuống ư, em không dám đâu. Sợ làm đau anh lắm. Không đau đâu, Kỳ Phương quay đầu lại. Em cứ xuống đi, nhanh lên, kẻo ba em ra trông thấy bây giờ. Nghe nhắc đến ba, Nguyệt Cầm thôi không đùn đẩy nữa. Rụt rè, đặt chân xuống lưng Kỳ Phương. Cô nhắm mắt buông mình ào xuống. Đau một chút thôi, Nguyệt Cầm nghĩ thầm như vậy. Nhưng, chẳng có cảm giác đau chút nào. Chỉ có cảm giác bồng bềnh trong vòng tay nồng ấm. Lạ lùng, Nguyệt Cầm mở to đôi mắt. Kinh hoàng nhận ra. Kỳ Phương đã bế bổng mình, gọn như một con mèo. Ôi, cánh tay của anh thật là rắn chắc, bờ ngực anh thật là vượng chãi. Một cái gì như một luồng điện từ anh chạy dần khắp người cô. Đê mê, ngây ngất quá, Nguyệt Cầm chỉ muốn úp gương mặt mình vào vai anh, buông mình vào cái cảm giác lạ lùng cứ tuôn tràn như suối. Động viên, ồ, Nguyệt Cầm, em đã làm được rồi. Thật tuyệt vời, em không xuống được. Bên ngoài mặt thành, cửa trơn tuột không có những thanh sắt ngang để leo xuống. Nguyệt Cầm kêu to sợ hãi. Đừng hốt hoảng, nheo một con mắt lại. Kỳ Phương khom lưng xuống trước mặt cô. Em hãy bước xuống lưng anh mà xuống. Nguyệt Cầm kêu to hốt hoảng. Bước xuống lưng anh mà xuống ư? Em không dám đâu, sợ làm đau anh lắm. Không đau đâu, Kỳ Phương quay đầu lại. Em cứ xuống đi, nhanh lên, kẻo ba em ra trông thấy bây giờ. Nghe nhắc đến ba, Nguyệt Cầm thôi không đùn đẩy nữa. Rụt rè, đặt chân xuống lưng Kỳ Phương. Cô nhắm mắt buông mình ào xuống. Đau một chút thôi, Nguyệt Cầm nghĩ thầm như vậy. Nhưng, chẳng có cảm giác đau chút nào. Chỉ có cảm giác bồng bềnh trong vòng tay nồng ấm. Lạ lùng, Nguyệt Cầm mở to đôi mắt. Kinh hoàng nhận ra. Kỳ Phương đã bế bổng mình, gọn như một con mèo. Ôi, cánh tay của anh thật là rắn chắc, bờ ngực anh thật là vượng chãi. Một cái gì như một luồng điện từ anh chạy dần khắp người cô. Đê mê, ngây ngất quá, Nguyệt Cầm chỉ muốn úp gương mặt mình vào vai anh, buông mình vào cái cảm giác lạ lùng cứ tuôn tràn như suối. Em làm được rồi, anh nói có sai đâu, không hiểu được tâm ý của Nguyệt Cầm. Kỳ Phương vui vẻ thả cô xuống đất. Vâng, xấu hổ với ý định của mình. Nguyệt Cầm cúi đầu ửng hồng hai má. Kỳ Phương nắm lấy tay cô. Đi nào, đi đâu? Nguyệt Cầm ngây thơ. Kỳ Phương nhẹ đặt một ngón tay xuống môi cô. Đến nơi khác biết thôi. Bây giờ, em cứ nhắm đôi mắt lại và chạy theo anh. Vâng, ngoan ngoãn. Nguyệt Cầm nhắm ngay đôi mắt lại. Cô không cần biết Kỳ Phương sẽ dắt mình đến nơi nào. Cô chỉ cần được ở bên anh. Nhìn anh cười, nghe anh nói là đủ lắm rồi. Làn gió trên cao như cũng vui cùng cô. Hét phần phật bên tai cô mát rượi. Lại chui vào mái tóc của cô làm sổ thung ra bay lượn trong gió. Tới rồi đây, Kỳ Phương chợt dừng chân đột ngột. Em mở mắt ra đi. Nghe lời anh, Nguyệt Cầm từ từ mở to đôi mắt. Bỗng kêu lên một tiếng thích thú. Trời ơi, đẹp quá, rồi như không kiềm chế nổi lòng mình. Cô tung chân chạy đi ngay. Miệng cười vui như trẻ con. Tựa lưng vào một thân cây lớn bên đường. Kỳ Phương thích thú nhìn Nguyệt Cầm tung tăng bên thảm lúa. Cô đang rất ngạc nhiên. Kỳ Phương mỉm cười nhớ lại cảm giác của mình lần đầu phát hiện ra điều bất ngờ thú vị này. Đi nhiều nơi, nhiều chốn. Từng tham quan nhiều thắng cảnh, nhưng quả thật lần đầu tiên Kỳ Phương mới nhìn thấy một cánh đồng rộng dường kia. Đẹp dường kia, hơn cả kiệt tác của một thi nhân. Đồng lúa trước mặt anh thải dài vô tận vàng rực một màu lúa chín. Nó như không có điểm dừng, chỉ có một đường tiếp giáp với chân trời xa khuất tầm nhìn. Không gian trước mắt, chỉ có hai màu vàng và xanh hòa trộn vào nhau. Thỉnh thoảng điểm một vài cánh cò trắng bay lên, đẹp yên bình, thanh thoát đến lạ. Kỳ Phương ơi, em chưa bao giờ được thấy một cánh đồng lúa to đến như vậy. Nguyệt Cầm đã trở về, trên tay cô là chùm bông lúa chín. Cảnh vật ở đây đẹp tuyệt luôn. Ôi, gió mới mát làm sao? Chờ anh một chút, còn điều thú vị nữa đây. Mỉm cười, Kỳ Phương ngất tung con diều vào ngọn gió đồng đưa đến. Ngọn gió bốc lên, trong chớp mắt đã nâng con diều bay cao trên bầu trời xanh thẳm. Ôi, con diều đuôi đã bay được rồi kìa. Nguyệt Cầm vỗ tay mừng rỡ. Kỳ Phương, anh thật là giỏi quá. Nó không phải là con diều đuôi đâu. Ngồi xuống một cái rễ cây cạnh Nguyệt Cầm. Kỳ Phương vui vẻ bảo. Nó là con diều ư, vẫn ngước cao đôi mắt lên bầu trời. Nguyệt Cầm lặp lại rời anh. Vậy, con diều đẹp quá, bay cao ghê, chắc phải tốn nhiều pin lắm. Lại một câu ngớ ngẩn, nhưng lần này Kỳ Phương không cười nữa. Quê hoại nhìn cô, tự dưng anh nghe sống mũi mình cay xé. Một niềm thương hại dâng trong lòng anh, làm người như Nguyệt Cầm không phải là đáng thương. Tội nghiệp làm sao, như một con ếch tối ngày nằm dưới đáy giếng sâu. Suýt đời cứ ngỡ trời chỉ lớn bằng cái vung trên đỉnh đầu mình. Cô nào biết, bên ngoài cái giếng, cuộc đời còn bao điều tươi đẹp, bao nhiêu việc phải làm. Sinh trưởng ở nơi này 18 năm rồi. Vậy mà, cô không hề biết làng quê mình có một cánh đồng đẹp dường này. Nếu anh không đến đây có lẽ đến hết cuộc đời mình cô bé cũng yên lòng sống mãi trong cái biệt thự. Ngắm bầu trời qua song cửa sắt không khác một kẻ tù nhân. Tự nhiên Kỳ Phương bỗng muốn có một ngày. Mình đưa được Nguyệt Cầm về thành phố, cho cô được nhìn những công trình của nền văn minh hiện đại. Để cô được biết thế nào là tiện nghi, là cuộc sống của một người dân thành thị, anh muốn mời cô ngồi vào chiếc Nissan của mình, chờ cô đi dạo khắp nơi rồi mời cô một lần thưởng thức món kem ngon tuyệt. Hẳn là cô sẽ giật mình trước vị lạnh của kem, và cũng sẽ rất thú vị trước sự thơm ngon của nó. Anh sẽ mời cô đi xem ca nhạc, mời cô đi xem phim, hẳn cô sẽ chết khiếp, sẽ khóc hết nước mắt trước số phận của những nhân vật. Cô không bao giờ tin là chúng được tạo thành từ sự tưởng tượng của những nhà văn ngống như anh. Kỳ Phương, anh làm gì mà cứ tủm tỉm cười một mình hoài vậy hả? Giọng Nguyệt Cầm, chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Kỳ Phương, anh nhìn chăm chú cô. Anh đang cố tưởng tượng xem, trông chiếc đầm của em sẽ đẹp thế nào. Áo đầm ư, Nguyệt Cầm cúi nhìn bộ đồ lụa trắng của mình. Nó như thế nào hả anh? Ừ thì, như vậy nè, nhặt một hòn đá, Kỳ Phương vẽ xuống mặt đường một cô gái mặc áo đầm thật đẹp. Nguyệt Cầm chăm chú nhìn giây phút rồi chợt hỏi. sao anh không cho cô gái ấy mặc quần? Hở, bị hỏi bất ngờ, Kỳ Phương sững người ra, không biết trả lời sao, tại trang phục này như thế, người ta không cần phải mặc quần dài, chỉ cần một cái quần nhỏ bên trong. Trời, như vậy là kỳ cục lắm, em hổng chịu mặc đâu. Đôi má chợt đỏ bừng, Nguyệt Cầm quay mặt đi. Xấu hổ, chẳng có gì phải xấu hổ đâu. Tay Kỳ Phương xe xe ngọn cỏ. Các cô gái thành thị văn mặc như thế đi ngoài phố. Nguyệt Cầm, nếu anh mời em về thành phố chơi, em có thích không? Không, Nguyệt Cầm đáp không cần suy nghĩ. Kỳ Phương chưng hửng, vì sao? Vì nơi ấy, có bạn gái của anh. Nguyệt Cầm phụng phịu, em không thích, bạn gái ư? Chấm, Kỳ Phương chợt mỉm cười. Anh không có bạn gái, mà dù có cũng chẳng sao. Cô ấy sẽ thích em dễ thương lắm mà. Nhưng em không thích chị ta. Nguyệt Cầm giận dỗi, Kỳ Phương cảm thấy ngẩn ngơ. Lẽ nào Thu Lan nói đúng? Nguyệt Cầm đã yêu mình, nếu quả như vậy thì sao? Kỳ Phương bâng khuâng thầm hỏi. Anh có nên đáp lại tình cảm của Nguyệt Cầm không? 2 tháng trời gần gũi. Anh thấy Nguyệt Cầm thật đáng thương biết bao. Rất muốn làm một điều gì đó cho cô. Nhưng, tất cả chỉ là tình cảm của một người anh dành cho em gái nhỏ. Nguyệt Cầm ngây thơ, non nớt chuyện đời. Liệu cô có chịu nổi cú sốc này? Anh giận vì em bảo không thích bạn gái của anh hả? Giọng Nguyệt Cầm run rẩy. Xin lỗi anh, tại em lỡ lời thôi. Không đâu, Kỳ Phương nhóng mắt cười nhẹ. Không có, thôi anh em mình chơi thả diều tiếp tục đi. Em có thích không? Để anh dạy cho im nhé. Dạ, Nguyệt Cầm vui vẻ cầm lấy con diều. Theo hướng dẫn của Kỳ Phương, không bao lâu cô có thể tự mình điều khiển con diều bay tít lên sao? Vui thích quá, cô bật lên cười khanh khách. Ái, ơi, đang hướng mắt lên trời nhìn theo con diều. Nguyệt Cầm bỗng khuỵu chân té ngã. Cuộn chỉ rơi khỏi tay lăn lông lốc trên mặt đất. Kỳ Phương chạy vội đến đỡ cô đứng dậy. Bất chợt kêu to hốt hoảng. Nguyệt Cầm em sao vậy? Em khó thở quá. Sắc mặt bỗng đỏ bừng. Nguyệt Cầm đưa tay ôm ngực. Hơi thở gấp gáp, chắc là cảm nắng rồi. Kỳ Phương vội vã bế Nguyệt Cầm đến một bóng cây. Sẵn chai dầu trong túi. Anh thoa lên thái dương của cô và lo lắng hỏi. Em sao rồi? Có đỡ chút nào không? Chiếc đầu khẽ lắc, mi mắt khép lại. Nguyệt Cầm như bị mê đi. Hơi thở đuối dần, những đốm đỏ lan dần trên làn da trắng ngần của cô. Làm sao bây giờ? Kỳ Phương quýnh quáng, biết không thể chần chờ. Anh cúi xuống bế bổng cô lên cắm đầu chạy. Nguyệt Cầm, em đừng làm sao nhé. Không thì, anh sẽ ân hận lắm đấy. Tự dưng, sao lại trở bệnh như thế này? Trời ơi khổ, bác sĩ, hai tay ôm chặt Nguyệt Cầm. Kỳ Phương không thể nào nhấn vào chuông cửa. Gấp rút quá, anh dùng chân đá mạnh vào cánh cửa rầm rầm. Có chuyện gì? Bác sĩ Tùng ló đầu qua khe cửa với vẻ mặt lạnh lùng. Kỳ Phương lướt ngay vào, quýnh quáng. Nguyệt Cầm, bác sĩ, mau cứu Nguyệt Cầm, cô ấy, trời ơi, sao thế này? Vừa nhìn thấy sắc mặt Nguyệt Cầm, ông hoảng hốt cắt ngang lời Kỳ Phương. Mau ẵm nó vào phòng. Vâng, Kỳ Phương bước như bay vào nhà. Dù vội vã anh vẫn kịp nhìn nhanh thấy ngoài phòng khách. Người khách lạ hôm nào hỏi đường mình với. Nguyệt Cầm đang ngồi trên ghế salon. Đôi mắt cú vọ của gã nhìn như nuốt chửng Nguyệt Cầm. Đặt nó xuống giường mau. Nắm lấy tay con, bác sĩ chợt la to hớt hải khi thấy mạch yếu dần. Chụp nhanh ống thở oxy vào mũi con. Ông vội vã làm tất cả những động tác cấp cứu dành cho một bệnh nhân. Trong giây phút sắc mặt Nguyệt Cầm dần trở lại hồng hào. Mạch nhảy tốt hơn, cơn nguy kịch không còn nữa. Kỳ Phương bây giờ mới dám thở mạnh. Cất tiếng, chấm, thưa bác sĩ, tôi chỉ rủ Nguyệt Cầm đi dạo. Không ngờ, cậu đừng nói gì cả. Giọng bác sĩ lạnh lùng. Lập tức rời khỏi nơi này. Cháu, muốn chờ cho Nguyệt Cầm tỉnh lại. Kỳ Phương nhìn ông van xin, tôi không cần, đôi mắt ông quắc lên giận dữ, tóm lấy cổ áo Kỳ Phương, lôi dậy anh ta ra cửa, ông quát lớn, lũ con trai vô tích sự, tối ngày chỉ biết tán gái với nhậu nhẹt, lấy tư cách gì theo đuổi Nguyệt Cầm chứ, cút mau, và đừng bao giờ bén mảng đến nơi này. Vung tay đẩy mạnh Kỳ Phương ra ngoài. Ông sập nhanh cửa lại. Tất cả diễn biến xảy ra nhanh quá. Kỳ Phương chẳng kịp có phản ứng gì. Anh chỉ thấy thái độ của ông hôm nay thật lạ, thật khác thường, cả câu mắng của ông, cũng như muốn ám chỉ điều gì. Dường như, ông muốn khẳng định gã khách có đôi mắt cú vọng kia về quan hệ của mình đối với anh. Tại sao ông làm như vậy chứ? Kỳ Phương cảm thấy mình đần độn hơn bao giờ hết, độ. Sáng ra, vừa mở mắt đã thấy mọi người tụ tập trước sân nhà của mình xì xào bàn tán. Kỳ Phương vui vẻ lên tiếng hỏi. Mọi người có chuyện gì vui thế? Kể cho tôi nghe với nào. Nghe tiếng anh, đám đông quay lại, không phải tin vui như anh tưởng. Một người hớt hải lên tiếng bảo. Nguy rồi Kỳ Phương ơi. Hồi hôm nay con ma lại xuất hiện. Con ma xuất hiện ư? Kỳ Phương lẩm bẩm. Hôm nay mùng 3, phải còn đúng 12 ngày nữa mới đến ngày con ma xuất hiện cơ mà. Không chỉ thế, một người khác chen vào. Con ma còn trở nên hung hãn hơn nhiều so với trước. Nó đã giết người bị mình hút máu. Sao? Kỳ Phương giật thót người. Có chết người ư? Thế bác sĩ Tùng biết chuyện này chưa? Chúng tôi đã báo cho bác sĩ biết. Nhưng ông ấy bảo chuyện này không liên quan gì đến mình. Nên không muốn giải quyết. Đám đông nhao nhao nói. Chúng tôi phải tìm đến anh đây. Được rồi, đưa tôi đến nhà người bị nạn mau. Sang sái bước đi, Kỳ Phương quên mất mình chưa kịp đánh răng. Rửa mặt, con ơi là con, trời ơi, con tôi chết oan ức quá. Chưa bước vào nhà, Kỳ Phương đã nghe tiếng người mẹ khóc con thảm thiết. Thật tội nghiệp, cậu bé mới 13 tuổi. Kỳ Phương nhận ra đứa bé. Nó chính là người dạy anh dán con diều hôm trước. Bác ơi, để cháu xem nào, lách đám đông bước vào. Kỳ Phương nắm tay đứa bé, hy vọng tìm ra chút hơi thở mong manh nào. Sao cậu, con tôi còn cứu được không? Người mẹ ngưng khóc, ngước đôi mắt lên chờ đợi một phép màu. Nhưng Kỳ Phương lặng lẽ lắc đầu, chẳng còn chút hy vọng nào. Toàn thân đứa bé đã cứng đờ, lạnh ngắt, trên cổ áo vết răng cắn ngập vào bầm tím. Người mẹ nghẹn ngào kể lại. Con ma đến lúc nửa đêm, nó định tấn công tôi nhưng thằng Toàn cả lại, đấu vất tay đôi cùng với nó. Tôi sợ quá hét to lên cầu cứu, nhưng nhà tôi nằm ở sâu quá chẳng ai nghe. Thế sao gì, không chạy đi kêu cứu? Kỳ Phương thắc mắc, người đàn bà kéo ống quần lau nước mắt. Tôi không thể bỏ đi, để một mình con tôi với con ma được. Tôi phải giúp nó đánh trả con ma. Nhưng... con ma mạnh lắm, rằng co được một lúc, tôi bị nó xô té đập đầu vào cạnh giường ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại trời đã sáng, con tôi cũng đã chết rồi. Chấm, trời ơi, tôi phải làm sao? Cậu Phương, cứu tôi với. Vừa ngồi xuống định nói vài lời an ủi với người mẹ bất hạnh. Kỳ Phương đã vụt đứng lên vì giọng một người kêu lớn thất thanh. Cứu tôi với. Những người bị ma cắn đồng loạt lên cơn khát máu. Họ tấn công tôi và sắp đến đây rồi. Một người, rồi nhiều người chạy vội vào nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì Kỳ Phương đã thấy sau lưng họ một đoàn nhiều người khác. Mắt đỏ ngầu, mặt đằng đằng sát khí đuổi sát một bên. Nhận ra đó là đoàn người lên cơn khát máu. Kỳ Phương lanh trí kêu to. Chấm, đóng cửa lại mau. Cánh cửa được đóng lại ngay lập tức. Cũng may là nhà này chỉ có một cửa thôi, lại vô cùng chắc chắn. Nếu như, ở cái chuồng bò trống hôi của mình, Kỳ Phương không biết xử trí thế nào. Nhưng đoàn người lên cơn khát máu thật tinh khôn, cánh cửa được cài chặt bên trong vẫn không khiến họ chùn lòng. Họ tìm đủ mọi cách để lọt vào, cố phá cửa, cố trèo lên cả nóc nhà. Cứ trốn như thế này thì không phải cách, sớm muộn gì thì họ cũng phá được nhà. Đám dân làng xôn xao, lo lắng, tình thế cấp bách quá, bác sĩ lại không có mặt. Túng cùng Kỳ Phương quyết định ra lệnh cho đám chơi làng. Hãy theo cách cũ, đánh cho họ ngất xỉu rồi hãy tính. Vâng lời anh, đám trai làng đem theo gậy gộc, cuốc kèn, lẻn ra ngoài bằng cửa sau bất ngờ tập kích. Đoàn người đang khát máu do lo tấn công không phòng bị, nên đám trai làng dễ dàng đập cho ngất xỉu. Chưa đầy 15 phút, Kỳ Phương đã nghe họ gọi lớn. Anh Phương ơi, chúng tôi đã giải quyết xong. Anh mở cửa ra đi. Bước ra ngoài, nhìn đám người nằm ngổn ngang một đống ngoài sân. Kỳ Phương hỏi một trai làng, anh có biết bọn họ bao nhiêu người không? 160 người. Anh trai làng trả lời ngay. Chúng tôi vừa mới đếm xong. 160 người. Nhiều đến thế sao? Kỳ Phương choáng giật mình. Bấy lâu nay, vì bọn họ nằm rải rác khắp làng, tấn công lẻ tẻ, anh ngỡ chỉ độ chừng vài 30 người thôi. Mình làm gì bây giờ anh Phương? Một người như là thân nhân của người kia lo lắng hỏi. Nếu không kịp truyền máu, bọn họ sẽ chết mất. Cái này, Kỳ Phương nghe rối rắm. Chúng ta nên đến gặp bác sĩ thì hơn. Tôi không tin là ông ta bỏ mặc, thấy chết không cứu đâu. Thử một lần nữa xem. Đám đông ngần ngừ rồi cũng vâng lời. Trước khi kéo nhau đi, Kỳ Phương còn cẩn thận bảo đám trai làng đem hết bọn người ma ám vào nhà. Cài chặt cửa, đề phòng bọn họ tỉnh lại tấn công bất ngờ. Trở tay không kịp, anh bạn trẻ, giải quyết gọn lắm, khoa học lắm, đang cài chốt cửa. Kỳ Phương chợt nghe sau lưng mình giọng người đàn ông vang lên rờn rợn. Quay đầu lại, anh nhận ra người khách lạ hôm nào. Hãy để bọn người ấy đến gặp bác sĩ. Tôi có chút chuyện riêng muốn bàn với cậu đây. Chẳng để Kỳ Phương kịp lên tiếng hỏi. Ông ta nói luôn một hơi dài. Vốn không có cảm tình với đôi mắt soi mói và gương mặt có vẻ gian xảo của ông. Kỳ Phương lắc đầu, lạnh lùng, xin lỗi. Ngay lúc này tôi không thể làm theo anh được. Chỉ một phút thôi, song thấy Kỳ Phương vẫn quay lưng lại. Gã nói nhanh, nếu cậu muốn biết chân dung thật của con ma gây nên tai họa. Miếng mồi câu quá ngon lành, Kỳ Phương không cưỡng nổi được lòng. Quay ngoắt lại ngay, ông biết con ma là ai ư, phải. Gã gật đầu, lúc này đoàn người đã đi được một đoạn khá xa rồi. Nên gã không cần sợ ai nghe trộm nữa. Cậu, có thành kiến với tôi, vì ngỡ tôi là kẻ xấu phải không? Tôi, Kỳ Phương không thể phủ nhận một khi ông ta đã biết rõ ràng. Không sao, gã mỉm cười, một nụ cười đôn hậu nhưng vẫn không làm cho Kỳ Phương có cảm tình. Giác quan thứ 6 bảo với anh rằng gã không thể nào là người tốt. Thật ra, cậu đã hiểu lầm, cả dân làng ở đây cũng thế. Từ lâu các người đã bị gã bác sĩ kia lừa gạt. Sự thật tên của gã là Hữu Bằng. Cảm thấy bất bình thay cho bác sĩ. Kỳ Phương lên tiếng cãi. Đôi lúc giấu tên không phải là sự lừa gạt. Đúng là giấu tên không phải là lừa gạt vì nó cũng là chuyện nhỏ. Nhưng, đưa tay quẹt mũi một cái. Gã cho nổ luôn một trái bom đã bật sẵn ngòi. Gây đại họa cho cả làng mới là chuyện lớn. Con ma mà các người đang tìm kiếm chính là Nguyệt Cầm. Con gái yêu của ông ta. Chấm, Nguyệt Cầm là con ma ư? Kỳ Phương bật lên cười lớn. Ôi, không còn vô lý nào bằng. Rồi anh giận dữ, này ông đã làm mất thời gian bằng câu chuyện nhảm nhí của mình rồi đó. Không nhảm nhí, cũng chẳng hoang đường đâu. Gã cất giọng lạnh lùng. Nếu không tin, đêm nay cậu cứ mời Nguyệt Cầm đi dạo một vòng sẽ rõ. Lời ông ta khẳng định quá. Kỳ Phương hoang mang, tại sao ông lại nói chuyện này cho tôi nghe chứ? Vì cậu là phóng viên. Ông ta mỉm cười nham hiểm. Tôi muốn cậu công bố chuyện này lên mặt báo. Cậu bé, hãy nên cảm ơn ta. Vì cậu sẽ trở nên nổi tiếng nhờ bài phóng sự tuyệt vời này. Thôi, bấy nhiêu đó đủ rồi. Tin hay không, tùy cậu, vỗ nhẹ lên vai Kỳ Phương một cái. Ông ta kỳ lưng bước đi ngay. Thoát cái đã biến mất vào lùm cây trước mặt. Bí hiểm, bất ngờ như câu chuyện ông ta vừa kể vậy. Nguyệt Cầm là con ma mà anh và một người đã tìm kiếm bấy lâu ư. Ông ta đi mất lâu rồi mà Kỳ Phương vẫn còn sững ra bất động. Và, có lẽ, anh sẽ còn đứng mãi như thế không biết cho đến bao giờ. Nếu như đừng có ai đó đập vào vai mình một cái. Anh bạn trẻ, mau vào giúp một tay nào. Giật mình, ngẩng nhanh đầu dậy, Kỳ Phương chợt kêu lên mừng rỡ. Bác sĩ, thì là tôi đây, cậu làm gì mà mừng quính vậy? Vẫn cái giọng cào nhào quen thuộc vừa lạnh lùng, vừa tình cảm làm sao? Kỳ Phương không nhận ra ngay. Tự nhiên, anh nghe từ lồng ngực mình thở phào ra một hơi dài nhẹ nhõm. Dù ai có nói gì, anh vẫn tin ông là một bác sĩ nhân từ tốt bụng, độ. Không tin, không bao giờ tin Nguyệt Cầm là con ma hung ác, là nội ám ảnh dân làng trong nhiều ngày tháng vừa qua. Nhưng để khẳng định lập trường vững chắc của mình, đêm nay Kỳ Phương sẽ lén lút mời cô đi dạo như lời gã kia đã mách. Lần này Nguyệt Cầm không phải leo rào, cũng chẳng gặp phải chút khó khăn nào, bởi cha của cô còn mải lo cứu chữa cho 160 bệnh nhân đang lên cơn khát máu. Đi chơi giữa lúc công việc bộn bề, Kỳ Phương cũng thấy lòng day dứt tơ lắm. Hơn ai hết, anh biết rõ, bác sĩ phải khó khăn vất vả như thế nào mới có thể cứu chữa được một số lượng bệnh nhân như thế. Những con bệnh đã lên cơn đột ngột, cũng như con ma đột nhiên xuất hiện không đúng lệ thường đi làm mọi việc rối tung lên. Đầu tiên là việc phòng thủ, kế đến là số lượng máu dự phòng. Phải đến 12 ngày nữa thì số lượng máu đăng ký ở trung tâm huyết học mới được điều về. Trong lúc cấp bách này, lấy đâu số lượng máu cần thiết để tiếp đủ cho hơn 160 con bệnh? Đành nhìn họ chìm dần vào cái chết ư, không kịp đưa họ lên tuyến terrain. Đoạn đường xa quá, nhìn những thân nhân của những con bệnh tối sầm đi, lòng Kỳ Phương đau nhói. Có cách giải quyết rồi, giữa bốn bể im lặng. Giọng bác sĩ bỗng vang lên mừng rỡ. Ồ, mắt Kỳ Phương sáng bừng lên. Không cần ông lặp lại đến hai lần. Những người dân làng đồng loạt xắn cao tay áo. Tự nguyện hiến dòng máu đỏ của mình cứu sống đồng loại. Cảm động thay, cao quý thay lòng nhân đạo. Cùng bác sĩ cắm kim vào tĩnh mạch những con người vốn còm nhom. Gầy yếu vì cuộc sống khó khăn. Mắt Kỳ Phương bỗng cay xè. Cùng với họ, anh cũng bằng lòng hiến một phần máu đỏ. Bà à, cho con hiến máu với. Nguyệt Cầm cũng xắn cao tay áo. Nhưng, bác sĩ đã lắc đầu. Không được, sao thế? Nguyệt Cầm níu áo cha nải nỉ. Bà đừng thương con quá. Cho con hiến máu cứu người với. Kẻo mọi người lại nghĩ ba vị thân. Vị khỉ bây giờ, mặc cho con gái nài nỉ. Bác sĩ vẫn cứng lòng. Ông có quyền làm thế. Dân làng không trách, nhưng, Kỳ Phương lại không nghĩ thế. Ông không bao giờ vị thân vị kỷ, không lấy máu Nguyệt Cầm. Hẳn ông có một lý do chính đáng. Kỳ Phương, anh sao vậy? Nãy giờ ra đây thấy anh trầm ngâm chẳng nói lời nào. Giọng Nguyệt Cầm vang lên trong trèo, giật mình thoát khỏi cơn suy tưởng. Kỳ Phương quay người lại, dưới ánh trăng đêm, vẻ mặt lo lắng của Nguyệt Cầm hiện ra đẹp hơn bao giờ hết. Gương mặt này mà lại có thể xấu xa kinh khiếp như con ma trong tấm ảnh hôm nào ư, thật là một lời phỉ báng. Một sự xúc phạm không thể nào tha thứ được, tự nhiên nghe dạ xôi, Kỳ Phương nghiến răng mắng lớn. Đồ vu khống, khốn kiếp, sao anh mắng em, thấy Kỳ Phương bỗng hét lên. Nguyệt Cầm sợ hãi, co rúm người lại, Kỳ Phương ôm lấy vai cô. Đừng sợ, anh không phải mắng em. Đôi mắt cô gái hoang mang mở lớn. Thế anh mắng ai? Một thằng khốn kiếp. Chấm. Trong cơn tức giận, Kỳ Phương không thể kiềm lại. Hắn dám bảo em chính là con ma hút máu. Em ư, em là ma ư, quá đỗi kinh hoàng. Nguyệt Cầm run rẩy lùi về sau một bước. Thế anh có tin không? Nếu tin anh làm sao dám cùng em đi dạo? Kỳ Phương bật cười lớn. Rồi sẵn chớn. Nguyệt Cầm đùa luôn, bộ anh không sợ em hút máu của mình sao? Thật không thể tưởng tượng, những lời nói của Kỳ Phương sao mà khủng khiếp. Nguyệt Cầm bỗng nghe cơ thể cồn cào một cảm giác lạ lùng. Danh từ hút máu sao như kích động, cơ thể nóng bừng, cổ họng cháy khô khiến Nguyệt Cầm chỉ muốn uống ngay một thứ gì đó. Anh nói chơi bộ làm em giận hả? Dây lâu, không nghe Nguyệt Cầm lên tiếng. Ngỡ cô giận thật, Kỳ Phương quay sang xin lỗi, nhưng chưa kịp quay đầu lại thì anh đã thấy một bàn tay móng vuốt đầy lông lá níu chặt cổ mình. Sợ hãi nhưng bằng một bản năng sinh tồn, Kỳ Phương vùng mạnh người ra rồi sững người chết lặng. Điều vô lý hoang đường nhất đang hiện ra trước mặt anh. Nguyệt Cầm, người con gái ngây thơ xinh đẹp nhất đời, dần lột xác trở thành một con ma kinh khủng nhất. Bất ngờ lẫn bàng hoàng khiến máu trong người Kỳ Phương như đông đặc lại. Ngẩng người ra như pho tượng đá, anh quên cả việc vùng chạy thoát thân. Đến khi con ma nhào lên chụp lấy mình, anh mới hoàn hồn chợt tình, không còn đường để chạy nữa rồi. Trong cơn bối rối, Kỳ Phương chợt nhớ đến lần thoát nạn của mình kỳ trước. Chiếc máy ảnh, con ma rất sợ thứ ánh sáng lóe lên bất ngờ. Lần tay xuống lưng tìm chiếc đèn pin, Kỳ Phương bất thần dọi thẳng vào mặt con ma. Ánh sáng đã làm con ma hoảng sợ mất một giây, đủ để Kỳ Phương chụp nhanh hòn đá dưới chân mình đập mạnh vào đầu nó. Cú đập vừa đủ mạnh làm khô con ma ngất xỉu. Thoát nạn, Kỳ Phương nhảy ào qua con mương trước mặt. Được mấy bước, Kỳ Phương bỗng dừng chân quay lại. Anh không thể bỏ mặt con ma, cũng không thể chi hô với mọi người vì đó là Nguyệt Cầm. Dù sao giữa anh và cô cũng có với nhau những điều tốt đẹp. Trước khi làm sáng tỏ chuyện này, anh biết mình phải giữ cho cô bí mật hôm nay. Nghĩ xong, anh cúi xuống bế bổng cô lên, nương theo ánh trăng đêm, băng qua con đường tắt, Kỳ Phương trở về ngôi biệt thự một cách âm thầm, độ. Truyền xong bịch máu cuối cùng cho nạn nhân cũng quá nửa đêm. Cái bụng đói nhừ, lại thêm phần máu bị lấy ra làm cho ông xây sẩm mặt mày. Bước đến mâm cơm, ăn vội một chén cầm lòng. Không kịp xỉa răng, uống nước, ông lại biến vào phòng làm việc. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Ông biết mình bây giờ phải tranh thủ từng giây một. Tên Tony Hải đã bắt đầu hành động. Dù hắn không nói, nhưng ông biết, sự việc hôm nay đã là một lời cảnh báo đối với ông. Lấy một mẫu máu đưa vào kính hiển vi, ông bỗng giật nảy người lên sợ hãi. Mảnh kính rơi khỏi tay xuống đất vỡ toang, có mảnh ghim vào chung chân đau điếng. Ông vẫn thừ người bất động. Chung cuộc, sắp kết thúc rồi ư, ngồi thừ xuống ghế. Ông nghe mồ hôi chuôn dòng trên thái dương mình. Dù hơn ai hết, ông là người biết rõ cái kết quả này. Nhưng, không ngờ, ông thật không ngờ mọi việc lại diễn ra nhanh đến thế. Reng reng reng, tiếng chuông cửa chợt dồn dập. Dương đôi mắt thất thần nhìn vào đàm ống nghiệm, ông không buồn đứng dậy. Tiếng chuông cửa kiên nhẫn vang lên từng hồi thúc giục. Buộc lòng, ông phải đứng lên, chậm rãi bước ra cửa. Bác sĩ, Nguyệt Cầm, cô, cánh cửa vừa hé mở. Kỳ Phương sộc ngay vào. Phải bế Nguyệt Cầm suốt quãng đường dài. Anh mệt quá, nói không ra hơi nữa. Vừa nhìn thấy Nguyệt Cầm nửa người nửa ma, đầu lông lá. Sắc mặt ông tái nhợt đi, không nói một lời, rằng lấy Nguyệt Cầm khỏi tay Kỳ Phương, ông bế vội cô vào phòng làm việc, cô ấy đang cùng tôi đi dạo, không hiểu sao, bước theo ông, Kỳ Phương vụng về giải thích, anh không biết mình đáng khen hay đáng trách thức khám phá khủng khiếp này. Không để ý đến Kỳ Phương, nét mặt ông đầy căng thẳng, hơi thở của Nguyệt Cầm đã yếu lắm rồi. Số lượng hồng cầu trong cô thiếu hụt đến mức không đủ vận chuyển oxy cho cô nữa. Máu, ông nhìn quanh phòng rồi thở dài tuyệt vọng. Tất cả số máu tìm được đã truyền hết cho bệnh nhân. Chỉ còn một cách duy nhất nữa thôi. Quay sang nhìn Kỳ Phương một cái. Ông quyết định, Kỳ Phương, cậu lập tức lấy giùm tôi một đơn vị máu. Vâng, cầm lấy ống kim, chợt nhớ ông vừa mới cho máu xong. Kỳ Phương dừng tay lại. Không được, ông vừa lấy một lần. Nếu lấy nữa, em nguy đến tính mạng. Nhưng, Nguyệt Cầm không thể chết. Cậu lập tức làm theo lời của tôi đi. Giọng ông vẫn lạnh lùng ra lệnh. Không, Kỳ Phương vẫn cương quyết lắc đầu. Dù không biết chuyện gì nhưng tôi biết bác sĩ không thể chết vào giờ phút quan trọng này. Nếu cần máu để cứu Nguyệt Cầm, ông hãy lấy máu của tôi. Nhưng cậu có khác gì tôi đâu. Cũng mới vừa cho máu. Ông thở dài buồn bã, lời Kỳ Phương nói đúng. Ông không thể chết, không thể bỏ dở công việc của ông lúc này. Càng không thể lặng yên bó tay nhìn Nguyệt Cầm đi vào cõi chết. Tôi sẽ đi tìm người hiến máu. Kỳ Phương bỗng nảy ra một ý, ông chậm rãi lắc đầu. Không kịp đâu, nếu không có máu, Nguyệt Cầm sẽ chết trong vòng 3 phút nữa. Lời từ miệng ông nói ra, Kỳ Phương không có lý do gì để nghi ngờ. Lặng lẽ quay người lại, nhìn Nguyệt Cầm thiêm thiếp giữa cơn mê, lòng anh như thắt lại, dù bây giờ, đã biết cô chính là con ma mà mình từng quyết tâm tiêu diệt. Kỳ Phương vẫn không đành lòng nhìn cô đi vào cái chết, bên tai, tiếng ông khóc nấc lên đau khổ. Là tại tôi, tất cả là tại tôi. Tại sao ông trời lại bắt Nguyệt Cầm phải chịu? Nó ngây thơ, vô tội chẳng biết gì. Chấm, bác sĩ, những ống máu kia, chợt nhìn thấy những ống nghiệm chứa đầy máu đỏ trên bên làm việc. Kỳ Phương kêu lên mừng rỡ. Ông có thể lấy máu đó truyền tạm cho Nguyệt Cầm không? Hả, ông ngẩng ngay đầu dậy. Ngập ngừng, những ống máu này, không phải của Nguyệt Cầm. Ông vừa lấy từ người của những bệnh nhân để phân tích. Nó hãy còn mới lắm chưa kịp đông đặc lại. Liệu, có dùng được không? Được hay không thì, ông cũng phải thử thôi. May ra, tâm trí như bừng sáng. Ông quay bảo Kỳ Phương. Cậu mau bơm hết những ống máu vào kim tiêm cho tôi. Ông định truyền máu trực tiếp cho Nguyệt Cầm bằng kim ư? Kỳ Phương e dè trước cách truyền máu quá mạo hiểm của ông. Không còn thời gian nữa. Đành phải liều thôi. Vừa nói, ông vừa cầm phập ống tiêm vào tay Nguyệt Cầm. Một cách chính xác, không dám chậm trễ. Kỳ Phương vội làm theo lời ông. Hút hết những ống máu vào kim tiêm và trao nó cho ông. Chưa đầy nửa tiếng, ông và anh đã bơm hết 20 ống máu vào người Nguyệt Cầm. Thế nào, có khả quan chút nào không? Nhìn ông rút kim khỏi tay Nguyệt Cầm, Kỳ Phương hồi hộp hỏi. Không trả lời anh, ông nhẹ nhàng cầm tay con lên tìm mạch. Thời khắc trôi thật chậm chạp. Sống rồi, thành công rồi. 3 phút trôi qua, giữa lúc Kỳ Phương có cảm giác không còn gì để chờ đợi nữa thì ông bỗng hét to lên mừng rỡ. Sống rồi ư, như chưa tin. Kỳ Phương hỏi lại ông. Sống rồi, ông ôm chầm Kỳ Phương vào lòng. Bật lên tiếng khóc lớn, Nguyệt Cầm đã sống rồi. Kỳ Phương, chính cậu là ân nhân của nó. Tôi thật không biết nói gì. Cảm ơn cậu, cảm ơn, đừng nói như thế. Kỳ Phương nghe mắt cay xè. Tôi cũng tình cờ nghĩ ra thôi. Ông, bác sĩ, ông nhìn kìa, bỏ ngang câu nói giữa chừng. Kỳ Phương hướng mắt về chiếc giường Nguyệt Cầm đang nằm. Có một sự đổi thay kỳ diệu mà không tận mắt chứng. Kiến, sẽ không thể nào tin nổi. Từ một con ma đầy lông lá, Nguyệt Cầm dần trở lại hình dáng cũ của mình. Đẹp, hồn nhiên như một thiên thần. Quay đầu nhìn con một lần nữa ông lại trào nước mắt. Rồi bàn tay thành kính chắp lên giữa ngực. Ông nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cảm ơn trời. Có rất nhiều câu hỏi quay tròn trong trí óc Kỳ Phương. Hơn bao giờ hết, anh muốn hỏi ông cho ra lẽ, rằng tại sao lại thế? Có thuốc nào chữa được bệnh của Nguyệt Cầm không? Nhưng trước nỗi xúc động của người cha, anh lại thấy mình không thể mở lời. Lịch sự, Kỳ Phương gật đầu chào. Xin phép bác sĩ, tôi về, cậu về ư? Ông ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu không muốn nghe tôi kể chuyện này sao? Tôi rất muốn, nhưng, Kỳ Phương mỉm cười, dối lòng, trông ông mệt mỏi quá, nên, hẹn một ngày gần đây vậy. Không, không hẹn được, lắc đầu, ông cất giọng trầm buồn. Cậu hãy ngồi xuống ghế, tôi sẽ kể, ngay đêm nay hoặc không bao giờ nữa. Vẻ mặt ông đầy nghiêm trọng, Kỳ Phương không dám cãi lời, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Nguyệt Cầm, anh lắng tai nghe từng lời ông kể. Câu chuyện bắt đầu từ 20 năm về trước, khi ông chưa thay tên đổi họ, khi ông vừa hoàn thành học hàm thạc sĩ hạng ưu, và tuy tuổi đời còn rất trẻ, ông đã làm cho giới khoa học ngạc nhiên với công trình nghiên cứu của mình gen di truyền học. Quyển sách của ông được Viện Hàn Lâm chú ý, họp bàn nhau. Họ quyết định tặng ông danh hiệu tiến sĩ. Không chỉ thế, họ còn muốn mời ông về Viện Hàn Lâm cùng cộng sự. Cách chương.